Hàn Môn Quật Khởi Han Men Du Chi, chương 1601, Mộ Binh Bị Nhục. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Từ mặt trời mọc phương đông, đến mặt trời lên cao, lại đến bây giờ ngay chính giữa, cũng không có một người tới trước hiện trường hưởng ứng chiêu mộ đầu quân. Đúng vậy, một vi danh hưởng ứng chiêu mộ cũng không có đủ để chứa 3.000 mộ binh hiện trường, cho tới trưa cũng không có một quần chúng vi danh hưởng ứng chiêu mộ, lớn như vậy nơi trốn thành một chuyện tiếu lâm. À, cũng không thể nói không có một người, trung gian ngược lại có cái đi ngang qua người hỏi binh lương có phải là thật hay không, nhưng hắn là một đi đứng cũng không lanh lẹ lão đầu, rõ ràng không phù hợp ghi danh hưởng ứng chiêu mộ đầu quân yêu cầu. Khụ khụ, đại nhân, Nghĩa Ô núi nhiều đường khó đi, hương hạ rời huyện thành xa, một ít ghi danh người nhà quê có thể còn ở trên đường đi. Một thư lại ho khan một tiếng, lòng tin chưa đủ nói với Chu Bình An, cố gắng an ủi một chút Chu Bình An. Cũng không phải toàn bộ hương thôn cũng khoảng cách huyện thành xa, xem ra là chỗ đó có vấn đề, ta phải thỉnh giáo một chút Triệu Chi huyện. Chu Bình An khẽ lắc đầu một cái, mặc dù có chút bị đả kích nhưng là năng nổ nhi lại chưa mất đi chút nào. Chu Bình An mang theo đại đao chờ 3 người đi huyện nha, an bài những người khác chia làm 3 đợt đổi phiên, một đợt ở mộ binh hiện trường nhìn chằm chằm, còn lại 2 đợt nghỉ ngơi, tránh khỏi tất cả mọi người ở nơi này vô ích uổng phí vô dụng công. Chu đại nhân, mộ binh còn thuận lợi, có phải là người hay không tay không đủ, buổi sáng nghi nan vụ án gãy xong, buổi chiều vụ án đơn giản, ta cái này còn có thể rút đi một ít nhân thủ đi mộ binh hiện trường trợ giúp đại nhân. Triệu Chi huyện thấy Chu Bình An, còn tưởng rằng là hiện trường người nhiều, nhân thủ không đủ nữa nha, chủ động mở miệng bày tỏ nói. Nhân thủ không đủ, Chu Bình An nghe vậy, không khỏi cười khổ lắc đầu một cái. Không dối gạt Triệu Chi huyện tính đến trước mắt, không có một người tới trước hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh, nhàn chúng ta đều có thể ở hiện trường chi mấy cái mạt trược bàn xoa mấy vòng mạt trược. À, không có một người tới trước hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh. Triệu Chi huyện giật mình đến mức há hốc mồm, tiếp theo lại cau mày lầm bầm lầu bầu nói một câu. Thế nào thật đúng là xuất hiện tình huống như vậy? Sau đó lại sừng sốt một cái, đầu óc mơ hồ nhìn về phía Chu Bình An. Mạt trược, Chu đại nhân mạt trược là vật gì? Dùng xoa sao, Triệu đại nhân, trước bất kể mạt trược ngươi mới vừa nói. Thế nào thật đúng là xuất hiện tình huống như vậy, chẳng lẽ Triệu đại nhân trước đã có dự liệu sao? Chu Bình An khoát tay một cái, bén nhạy bắt được Triệu Chi huyện lời nói, hỏi tới. Ách, cái này nói như thế nào đây, hạ quan cảm thấy mộ binh hẳn không có vấn đề, quản khoáng bố cáo vừa ra, khoáng tranh tất cấm, vì mộ binh đạp bằng chướng ngại, mộ binh ứng không vấn đề, không hơn vạn chuyện đều có thể, không người hưởng ứng chiêu mộ là hạ quan xấu nhất suy đoán, không ngờ thật phát sinh. Triệu Chi huyện suy tính chốc lát cười khổ giải thích nói. Triệu đại nhân nếu có thể làm này dự đoán, nghĩ đến đối với nguyên nhân, phải có một ít suy đoán đi. Chu Bình An hỏi, cái này sao, trở xuống quan đối Nghĩa Ô hiểu, nguyên nhân đại khái có như vậy 2 cái đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thứ nhất, trăm họ đối quan phủ không đủ tín nhiệm, Nghĩa Ô khoáng tranh lợi hại, đánh nhau có vũ khí liên tiếp phát sinh, thương vong người đông đảo, đoán chừng trăm họ lo lắng mộ binh là giả, lấy mộ binh vì bằng hiệu dụ bắt bọn họ là thật. Thứ hai, bản địa thân hào nông thôn, tông tộc không muốn phía dưới người hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh. Thứ nhất, bây giờ thế đạo không thái bình, tranh khoáng đánh nhau có vũ khí tạm lại không nói, bên ngoài loạn hoa cũng càng ngày càng nghiêm trọng, suy nghĩ quê quán thêm một người bảo vệ, nhiều một phần an toàn đi. Hơn nữa, có chút người đối quan phủ thành kiến rất lớn, thậm chí có thể nói thống hận, có thể ngăn cản đồng tông tộc nhân hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh đi. Hạ quan cho là nguyên nhân đầu tiên thứ yếu, chủ yếu là cái nguyên nhân thứ hai. Triệu Chi huyện nghiêm túc suy nghĩ chốc lát, dùng tương đối có nắm chắc giọng điệu, nói với Chu Bình An. Bản địa thân hào nông thôn, tông tộc ngăn cản trăm họ hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh. Chu Bình An lặp lại một lần, hơi nhíu mày một cái. Nếu như từng cái một tông tộc thân hào nông thôn đi thuyết phục làm tư tưởng công việc quá phí thời gian. Đại nhân, không cần từng cái một tông tộc thân hào nông thôn đi thuyết phục, chỉ cần thuyết phục chủ yếu mấy đời là được rồi, thậm chí chỉ muốn đại nhân thuyết phục Trần Đại Thành, chỉ cần Trần Đại Thành đồng ý tông tộc hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh, chuyện liền giải quyết dễ dàng. Triệu Chi huyện khẽ lắc đầu một cái, hướng Chu Bình An nói lên phá cuộc mấu chốt. Trần Đại Thành, Chu Bình An nghe vậy, hơi híp mắt lại, cái tên này có chút quen tai a, giống như ở đâu nghe qua a, là lúc tới trà bầy ông chủ nhắc tới Trần Đại Thành, hôm nay mắt thấy trận kia đánh nhau có vũ khí chính là Nghĩa Ô bội lỗi Trần Đại Thành triệu tập xuất lĩnh tông tộc người hộ khoáng cùng vùng khác chiếm khoáng người Vĩnh Khang phát sinh đánh nhau có vũ khí. Triệu đại nhân, Trần Đại Thành cần gì phải người vậy, lại có như ảnh hưởng này? Chu Bình An tò mò hỏi. Bẩm đại nhân, cái này Trần Đại Thành chính là Nghĩa Ô bản địa Trần Thị Tông tộc tộc trưởng, họ Trần chính là Nghĩa Ô bản địa số một họ lớn, Trần Đại Thành thiếu thời đi học, bất quá ngay cả tiếp theo 3 lần không thể thi đậu tú tài, trong cơn tức giận bỏ văn theo võ, không ngờ vậy mà võ đạo ra tiếng tăm, lấy dũng mãnh gan dạ chứ danh với Nghĩa Ô, ít có người có thể cùng chống đỡ, lại trượng nghĩa sơ tài, xử sự lẽ công bằng, ở Nghĩa Ô riêng có uy vọng, nhất hô bách ứng, là Nghĩa Ô thân hào nông thôn, tông tộc đại biểu tính nhân vật. Nếu như thuyết phục Trần Đại Thành kia còn lại thân hào nông thôn, tông tộc cũng liền không thành vấn đề. Nhắc tới Trần Đại Thành, Triệu Chi Huyện đó là há mồm liền ra, không hề nghĩ ngợi liền đem Trần Đại Thành tình huống dù gì nói. Convert by TTV, không trách cái này Trần Đại Thành ở Nghĩa Ô lại có lớn như vậy uy vọng cùng sức ảnh hưởng. Chu Bình An nghe vậy, không khỏi gật đầu một cái, không trách Trần Đại Thành có thể tổ chức mấy ngàn trăm họ tham gia với người Vĩnh Khang đánh nhau có vũ khí. Nếu Trần Đại Thành có như thế sức ảnh hưởng lớn, xem ra ngăn cản tông tộc hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh nhất định là có hắn. Chu Bình An tiến một bước phải có kết luận, khụ khụ, nghĩ là như thế. Triệu Chi Huyện ho khan một tiếng, gật đầu một cái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Triệu đại nhân, lấy ngươi đối Trần Đại Thành hiểu, Trần Đại Thành hắn ngăn cản tông tộc hương thân hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh, nhưng là vì quê quán an toàn cân nhắc thêm một người bảo vệ quê quán, nhiều một phần an toàn. Chu Bình An hướng Triệu Chi Huyện dò hỏi, có phương diện này nguyên nhân, bất quá Trần Đại Thành đối quan phủ có thành kiến, thường xuyên có thống hận quan phủ hủ bại lời nói luận. Triệu Chi Huyện sắc mặt hơi có lúng túng nói xong lập tức cường điệu nói. Đại nhân, hạ quan lấy tài sản tính mạng bảo đảm, hạ quan tuyệt không tham nhũng hành trình. Ta tin tưởng Triệu Chi Huyện, Chu Bình An gật đầu một cái, từ tốn nói. Triệu Chi Huyện dù là năm ngoái mới nhậm chức Nghĩa Ô Chi Huyện, bất quá ở dân gian danh tiếng so trước một đời Nghĩa Ô Chi Huyện mạnh gấp 100 lần không thôi. Đa tạ đại nhân tín nhiệm, Triệu Chi Huyện cảm động không thôi, trong lòng cũng thở phào nhẹ nhõm. Xem ra nguyên nhân là xuất hiện ở nơi này, Trần Đại Thành thống hận quan phủ hủ bại, không tín nhiệm quan phủ, không tín nhiệm quan phủ mộ binh, Nghĩa Ô vệ sở hoang bại, cũng từ mặt bên sống sờ sờ ánh chứng hắn ý nghĩ, cộng thêm quê quán cũng cần hương dân bảo vệ cho nên ngăn cản tông tộc hương dân hưởng ứng chiêu mộ tham gia binh. Chu Bình An tìm được vấn đề chỗ, đúng là như vậy, Triệu Chi Huyện cùng gật đầu một cái, tốt xem ra ta phải đi bái phỏng hạ Trần Đại Thành. Chu Bình An quyết định chú ý, đứng dậy nói, cách chương.